Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, Cổ Tiên Huyết Mạch. Phía dưới, tiến hành tiên lực kiểm trắc, chiến trưởng lão lại là mở miệng, đại địa lần nữa rung động, lại là dâng lên một tòa cự đại bia đá, cái này bia đá đỉnh chóp, điêu khắc một đầu quái dị đại ngư, cái này đại ngư, Cổ Phong nhận ra, là côn, Thiên Côn Bia. Chuyên môn kiểm trắc tiên lực, cái này Thiên Côn Bia bên trên, có 6 vết nứt, đồng dạng, cũng là kim bằng tinh vực lịch sử bên trên cực hạn yêu nghiệt lưu lại bên dưới. Nhục thân lực lượng, tiên lực, thần hồn lực lượng, đều là lấy long tượng lực lượng để cân nhắc. Nếu như tiên lực bộc phát lực đạo, có thể so với một đầu chân long nhục thân tạo thành một kích toàn lực. Như vậy cái này tiên lực chính là nhất long lực lượng. Thần hồn lực lượng, cũng giống như thế, muốn tại Thiên Côn Bia bên trên lưu lại vết nứt, tiên lực cũng nhất định phải đạt tới nhất long lực lượng. Cái này một vòng, Cổ Phong biểu hiện như cũ trung quy trung củ, tại phần đông tinh khu đệ nhất tiên nhân bên trong, thuộc về cực yếu, Cổ Đại Sư, ngươi cái này tiên lực, chính là quá yếu một chút. Huyền thuật tinh khu, Huyền Vô Khuyết đi ra, lời nói ở giữa. Chính là ở cách Thiên Côn Bia 10 trượng bên ngoài, một chỉ điểm ra, một chỉ này phía dưới, một đạo cực kỳ hùng hậu tiên lực, hóa thành tiên lực cột sáng, từ hắn đầu ngón tay bộc phát mà ra. Bành, tiên lực cột sáng hung hăng đánh vào Thiên Côn Bia bên trên. Bên trên hắn, xuất hiện 9 cái cự tượng hư ảnh. Tiên lực bên trên, không tính Bát Hoàng Tử, Huyền Vô Khuyết tại tiên nhân bên trong, thuộc về vô địch. Đối với kết quả này, đại gia không có gì ngoài ý muốn. Đồng dạng, Huyền Vô Khuyết nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Vô Tình. Trong mắt ái mộ tâm ý, cũng là khó có thể che giấu. Cổ Phong cười khổ, lại là bởi vì Cổ Vô Tình. Tiên lực kiểm trắc, huyền thuật tinh khu cuối cùng đệ nhất. Huyền Vô Khuyết, không có địch thủ. Trận này, Cổ Vô Tình cũng là không có tham gia. Tiếp đó, là thần hồn lực lượng kiểm trắc, theo chiến trưởng lão phất tay, bên trong lòng đất, dâng lên tòa thứ 3 bia đá, cái này bia đá đỉnh chóp, điêu khắc một đầu đại bàng, cái này, chính là thiên bằng bia, là kiểm trắc thần hồn lực lượng, cái này thần hồn lực lượng kiểm trắc, tối cường tinh khu, là vạn niệm tinh khu, chuyên tu hành thần hồn, đệ nhất tiên nhân, niệm thất sinh. Thần hồn lực lượng cực kỳ cường hoành, không người có thể địch, mà cái này niệm thất sinh cùng Huyền Vô Khuyết, lôi hoành một dạng, đều lựa chọn tại Cổ Phong về sau xuất thủ, vì chính là vượt lên Cổ Phong một đầu. Sau đó, cũng là nhìn về phía Cổ Vô Tình, biểu đạt trong lòng ái mộ. Đối với những cái này, Cổ Phong đều là không có để ý, cái này tam lực kiểm trắc, thậm chí cái này võ hội đằng sau sự tình. Cổ Phong đều không để ý, bởi vì hắn lần này đan võ đại hội mục tiêu, sớm đã đạt tới, thần hồn lực lượng kiểm trắc kết thúc, vạn niệm tinh khu đệ nhất, niệm thất sinh thần hồn vô địch, tốt, tam lực kiểm trắc, đến đây là kết thúc. Cuối cùng chiến trưởng lão mở miệng, đại gia hiểu rõ, cái này tam lực kiểm trắc về sau, chính là hư không di chỉ mở ra, đến lúc đó, từng cái tiên vương, đem mang theo chính mình dưới trướng thập đại tiên nhân, tiến đến tìm tòi, hư không di chỉ bên trong, hư không ma thú phần đông, còn có rất nhiều cổ tiên nhân lưu lại bảo vật, nơi đó mới là lần này đan võ đại hội trọng yếu nhất đọ sức. Kim bằng tiên hoàng, hóa đá bên trong thức tỉnh, mỗi một lần hư không di chỉ mở ra, đều muốn từ hắn tự mình xuất thủ, mà cũng tại lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Tiên hoàng đại nhân, tiểu nhân có thỉnh cầu. Lời này tới đột ngột, tất cả mọi người đều hướng về người mở miệng nhìn lại. Người mở miệng không là ai khác, chính là Lôi Hoành. A, ngươi có cái gì thỉnh cầu? Kim bằng tiên hoàng nhạt nói. Lôi Hoành thiên kiêu hạng người, nhục thân tiên nhân vô địch, hắn tự nhiên cũng là có chút ít coi trọng. Ta Lôi Hoành muốn hướng Vô Tình tiên tử cầu hôn. Còn thỉnh tiên hoàng đại nhân làm chủ. Lôi Hoành trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, ôm quyền mở miệng, cái gì? cầu hôn. Đám người trong nháy mắt đều là giật mình. Hiển nhiên Lôi Hoành là muốn mượn lần này tam lực kiểm trắc chính mình vừa rồi nắm giữ thanh danh đến cầu thân. Kim Bằng Tiên Hoàng khẽ nhíu mày. Giờ phút này Thiên Lôi Tinh khu nơi đó, một tên trên thân tản ra khí thế mạnh mẽ trung niên nam tử nhìn về phía Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng: Tiên Hoàng đại nhân, Hoành Nhi ái mộ vô tình rất lâu, còn thỉnh Tiên Hoàng đại nhân thành toàn. Người mở miệng chính là Thiên Lôi Tinh khu Thiên Lôi Tiên Vương, tu vi tiên đạo lục giai. Hắn là Lôi Hoành phụ thân. Cổ Vô Tình mặt không biểu tình, cái này toàn bộ giống như không thoát khỏi nàng đoán trước. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này khẽ nhíu mày, hắn trong lòng có chút kỳ quái. Cái này Cổ Vô Tình vẻn vẹn dựa vào cá nhân mị cách liền có thể nhường nhiều như vậy nam tử ái mộ, cái này có chút cổ quái. Mà cũng vào lúc này, Huyền Thuật Tinh khu nơi này, Huyền Vô Khuyết trực tiếp bước ra một bước, quỳ xuống đất đối với Kim Bằng Tiên Hoàng ôm quyền: Ta Huyền Vô Khuyết muốn hướng Vô Tình tiên tử cầu hôn, còn thỉnh Tiên Hoàng đại nhân làm chủ. Tiên Hoàng đại nhân, hài nhi của ta cũng là ái mộ Vô Tình nha đầu rất lâu. Huyền Thuật Tinh khu Huyền Thuật Tiên Vương cũng là mở miệng, cũng tại thời khắc này, cái kia Vạn Niệm Tinh khu, Niệm Thất Sinh đi ra: Ta Niệm Thất Sinh muốn hướng Vô Tình tiên tử cầu hôn, còn thỉnh Tiên Hoàng đại nhân làm chủ. Tiên Hoàng đại nhân, còn thỉnh thành toàn hài nhi của ta. Vạn Niệm Tinh khu nơi này, Vạn Niệm Tiên Vương cũng là mở miệng. Một màn này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ai có thể nghĩ tới, cái này Kim Bằng Tinh vực xếp hạng thứ 3 tinh khu đệ nhất tiên nhân cùng một chỗ hướng Cổ Vô Tình cầu hôn. Cái này ba cái đề thân người cũng đều là tiên nhân bên trong cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Mặc dù Cổ Vô Tình không có bái Kim Bằng Tiên Hoàng vi sư, nhưng nàng gia nhập Tiên Bằng Tông, Kim Bằng Tiên Hoàng làm tinh chủ, vì nàng làm chủ quyền lực. Cổ Phong thấy cảnh này, nghi ngờ trong lòng đạt đến cực hạn. Người đang kỳ quái, vì sao a nhiều người như vậy ái mộ cái này Cổ Vô Tình có đúng không? Bạch Tham Tiên Vương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Cổ Phong bên cạnh, nhạt nói: Còn thỉnh Tiên Vương đại nhân cáo chi. Cổ Phong mở miệng, Bạch Tham nhạt nói: Bởi vì cái này Cổ Vô Tình nắm giữ cổ tiên huyết mạch. Cổ tiên huyết mạch? Cổ Phong nghi ngờ trong lòng. Không sai, cái này cổ tiên huyết mạch chính là cổ tiên nhân lưu lại huyết mạch. Nắm giữ như vậy huyết mạch nữ tử, một khi cái khác nam tử cùng song tu, sinh ra hậu duệ, hậu duệ thể nội cũng có thể nắm giữ cổ tiên huyết mạch. Nắm giữ cổ tiên huyết mạch người tư chất tu hành nghịch thiên, có thể nói cái nào tinh khu đạt được cái này nữ tử, cái này tinh khu tương lai liền sẽ cường giả xuất hiện lớp lớp. Như vậy bọn họ tự nhiên muốn tranh. Bạch Tham mở miệng, Cổ Phong trầm tư: Cổ Vô Tình chính là cổ Nhu Nhi phân hóa mà ra. Như thế nói đến, Nhu Nhi thể nội cũng có cổ tiên huyết mạch. Bạch Tham Tiên Vương đạo: Cổ Vô Tình tu đi thần tốc, tại tiên đạo nhất giai đến tiên đạo tam giai, vẻn vẹn dùng mấy trăm năm. Việc này gây nên Tiên Hoàng chú ý. Tiên Hoàng sở dĩ muốn thu lên làm đệ tử, cũng là bởi vì cái này cổ tiên huyết mạch. Cổ Phong trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, nhìn về phía Bạch Tham Tiên Vương. Bạch Tham Tiên Vương chẳng lẽ cũng nắm giữ cổ tiên huyết mạch? Xem như thế đi, chỉ là ta là cổ tiên huyết mạch cực kỳ mỏng manh, chỉ có không đến một thành, mà cái này Cổ Vô Tình cổ tiên huyết mạch đạt tới 6 thành. Bạch Tham Tiên Vương chậm rãi mở miệng. Cái này toàn bộ trong nháy mắt giật mình. Khó trách Bạch Tham Tiên Vương có nhiều như vậy tiên vương ái mộ. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Vô Tình, đáy mắt hào quang lóe lên. Cổ Vô Tình là cổ Nhu Nhi thể nội phân hóa mà ra, Cổ Phong tự nhiên không cho phép nàng gả cho bất luận kẻ nào. Càng chưa nói những người này có cái khác mục đích, nhưng Cổ Phong giờ khác này không có lo lắng xuất thủ. Hắn muốn nhìn một chút Kim Bằng Tiên Hoàng thái độ. Cổ Vô Tình sẽ không gả cho các ngươi nhi tử. Kim Bằng Tiên Hoàng lập tức mở miệng. Trong nháy mắt, Thiên Lôi Tiên Vương, Huyền Thuật Tiên Vương, Vạn Niệm Tiên Vương cùng nhau nhìn về phía Kim Bằng Tiên Hoàng, Lôi Hoành, Huyền Vô Khuyết, Niệm Thất Sinh, trong mắt đều là thần sắc biến hóa. Kim Bằng Tiên Hoàng nhìn xem đám người thần sắc trên mặt, cười nhạt, ha ha, bản hoàng đang muốn tuyên bố, Cổ Vô Tình từ hôm nay, vì ta Kim Bằng Tinh Vực Thánh Nữ, đồng thời, nàng chính là ta Kim Bằng Tiên Hoàng con dâu. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.